Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2061. Chương 2061. Hy vọng không nghiêm trọng. Gặp Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến, thần sắc đều có chút quái dị. Cô bé này không khỏi hỏi: "Làm sao?" Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói: "Không có gì, người ta bị ba tên khốn kiếp kia hại thành bộ dáng như vậy. Trong lòng oán hận một số cũng là bình thường. Nếu là thờ ơ, tâm lý không có nửa điểm oán hận, đó mới là thật là kỳ quái. Hiện tại không có sao chứ?" Lâm Thành Phi hỏi. "Chúng ta đưa ngươi trở về." Nữ hài lại là nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra: "Các ngươi tên gọi là gì? Các ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ các ngươi." Khương Sơ Kiến cười nói: "Cảm tạ thì không cần, hiện tại ngươi không có việc gì mới là trọng yếu nhất." Nàng gặp cô bé này thân thể đã hoàn toàn tốt, vốn là muốn cùng Lâm Thành Phi cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là, hiện tại dù sao đã là buổi tối, để cho nàng đi một mình, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. "Như vậy đi, ngươi liên hệ ngươi sư môn trưởng bối, để bọn họ chạy tới tiếp ngươi." Khương Sơ Kiến ngẫm lại, nói ra: "10 triệu có thể đến cẩn thận một chút. Hiện tại Tô Nam, giống vừa mới ba tên khốn kiếp kia, tuyệt đối không ít." Nữ hài gật gật đầu, theo trong túi quần móc móc, sờ khắp toàn thân, mới có hơi xấu hổ nói ra: "Ếch, ta điện thoại di động ném, nhớ đến dãy số A." Lâm Thành Phi đưa di động móc ra, đưa cho nữ hài: "Dùng ta." Nữ hài có chút xấu hổ lắc đầu: "Không nhớ rõ." Vậy mà một cái điện thoại di động dãy số đều không nhớ rõ. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều không còn gì để nói. "Ngươi dù sao cũng là cái tu đạo người, coi như tu vi thấp hèn đến đâu, cái phía dưới một cái mã số cũng dùng không bao lâu thời gian a. Lại nói, thì liền người bình thường cái những vật này cũng không có vấn đề gì a." Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói: "Vẫn là chúng ta đưa ngươi trở về đi. Vừa mới bên này chân khí ba động, Tô Nam bên trong rất nhiều tu đạo người cũng đã chú ý tới. Chỉ là, dù sao việc không liên quan đến mình, bọn họ khả năng cũng không muốn quá nhiều gây phiền toái, cho nên cũng không hề lộ diện. Thế nhưng là chòm râu dài ba người, dù sao cũng là Thiên Vương phái người, Vô Cực đạo nhân nếu như cũng tương tự tại Tô Nam, tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Đây chính là hắn thủ hạ đệ tử, nếu như cứ như vậy không minh bạch chết, hắn lại chẳng quan tâm, về sau còn mặt mũi nào trên giang hồ đặt chân. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thành Phi đã cảm nhận được, đã có tối thiểu 30 đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua. May mắn là tạm thời còn không có phát hiện có mang địch ý. "Cái kia, cảm ơn các ngươi." Nữ hài rốt cục lộ ra một tia không có ý tứ thần sắc, ngượng ngùng nói: "Ta gọi Lâm Hoài Ngọc, các ngươi kêu cái gì a?" "Lâm Thành Phi." Lâm Thành Phi chỉ chính mình, lại chỉ Khương Sơ Kiến nói ra: "Khương Sơ Kiến." "A." Lâm Hoài Ngọc nhịn không được cười ha hả nói ra: "Chúng ta 500 năm trước là một nhà đâu, đều họ Lâm." "Lâm Thành Phi, cái gì?" "Lâm Thành Phi." Lâm Hoài Ngọc trực tiếp theo trên mặt đất nhảy dựng lên, trừng tròng mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, sững sờ nói ra: "Ngươi thế nào lại là Lâm Thành Phi đâu? Đây cũng quá xảo đi." "Xảo?" Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy đột nhiên hét lên nữ hài, buồn bực hỏi: "Ngươi làm sao? Đầu không có vấn đề à?" "Ta cũng không phải bệnh thần kinh." Nữ hài thần sắc vui sướng nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười ha hả nói ra: "Ta đã sớm nghe nói qua tên ngươi à. Nghe nói một mình ngươi, liền có thể để các đại môn phái tất cả đều kiêng dè không thôi đâu. Ta vẫn luôn rất thích ngươi. Lần này tới Tô Nam thời gian rất lâu, vốn đang vì không có có thể gặp ngươi một mặt tiếc nuối. Không nghĩ tới, bây giờ lại tại loại trường hợp này gặp phải. Nàng chỉ mình mặt, nghiêm túc nói, ta gọi Lâm Hoài Ngọc. Ngươi nhớ kỹ sao? Ta gọi Lâm Hoài Ngọc. Vừa mới ngươi đã nói qua. Lâm Thành Phi cảm thấy cô bé này thật có chút vấn đề. Vì cái gì còn phải lại giới thiệu một lần? Mới vừa rồi là vừa mới. Bây giờ là bây giờ mà. Lâm Hoài Ngọc nói ra. Vừa mới ta không biết ngươi, cho nên giới thiệu so sánh tùy tiện. Hiện tại chính thức một số. Nhận thật một chút. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ gật đầu. Khương Sơ Kiến thì là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Thật đúng là cái phong lưu thần y a. Mặc kệ đi đến đâu, đều muốn chiêu phong dẫn điệp, thì liền tùy tiện cứu cá nhân, đều là thầm mến ngươi rất lâu tiểu mê muội. Đối với cái này Lâm Thành Phi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là nhân cách mị lực bày ở chỗ này, thật sự là không có cách nào. Lâm Hoài Ngọc một mực sốt ruột nhìn lấy Lâm Thành Phi. Khương Sơ Kiến mặt ngoài không có gì, nhưng lại thần không biết quỷ không hay. Đứng tại Lâm Thành Phi hòa Lâm Hoài Ngọc trung gian, không có việc gì lời nói. Chúng ta trở về đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tốt, ở bên ngoài dù sao nguy hiểm. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Ngươi ở nơi đó. Văn Xương đường phố Trạng Nguyên lâu nhà khách. Lâm Hoài Ngọc cười mỉm nói ra. Cha ta rất ưa thích cái tên này, cho nên vừa tới Tô Nam thời điểm thì ở lại nơi này. Mà lại chỗ đó khoảng cách ngươi nghi tâm viên không xa. Chúng ta mỗi ngày đều hội lấy ngươi trong trà lâu uống mấy chén trà. Lâm Thành Phi không để ý tới. Nàng lôi kéo làm quen phương thức, chỉ là khẽ cười nói. Tốt, ta đưa ngươi trở về. Vừa đi một nửa lộ trình, Lâm Hoài Ngọc lại là đột nhiên cau mày một cái. Nàng ôm ngực, giống như rất không thoải mái bộ dáng. Làm sao? Lâm Thành Phi gặp nàng tình huống không đúng, vội vàng hỏi nói. Không có gì. Lâm Hoài Ngọc vẫn nhíu mày. Nói ra, cũng là đột nhiên cảm thấy tim thật là đau. Giống như có cái gì không chuyện tốt phát sinh một dạng. Lâm Thành Phi cười cười. Nói ra, đại khái là chưa tỉnh hồn. Không quan tâm, Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Nam trung tâm thành phố chỗ phương hướng. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Ta dự cảm giống như có chuyện gì phát sinh. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Được, vừa dứt lời. Hắn liền mang theo Khương Sơ Kiến hòa Lâm Hoài Ngọc hai người trực tiếp nhảy vào trên bầu trời. Cái tát cuồng phong gào thét, chỉ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Trạng Nguyên lâu nhà khách dưới lầu. Lên đi, Khương Sơ Kiến nói ra. Không có việc gì, tốt nhất đừng đơn độc đi ra. Vô cùng đạo trưởng truy tra lấy sự kiện, khẳng định sẽ tra được trên người ngươi. Không có trưởng bối ở bên người, người hội rất nguy hiểm. Ta biết, cảm ơn Khương tỷ tỷ. Lâm Hoài Ngọc nói một câu, liền vội vàng hướng nhà khách chạy vừa đi. Đưa mắt nhìn nàng thân ảnh biến mất, Lâm Thành Phi mới quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Bốn phía đều đi một vòng, không có cảm thấy nơi nào có đại chuyện phát sinh dấu hiệu. Cái kia tiên môn sự tình rất có thể là lời đồn. Khương Sơ Kiến lại là lắc đầu nói. Không nhất định, thiên địa vạn vật, thần diệu khó lường. Riêng là thiết kế tự nhiên đại đạo, dùng chúng ta này đôi mắt thường, căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu lại. Buổi tối ngày mai trăng tròn lúc, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta ai cũng nói không rõ ràng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Xem ra chúng ta là cái gì đều làm không, chỉ có thể chờ đợi. Vâng, Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi một bên hướng về đầu phố đi tới, một bên nói chuyện với Lâm Thành Phi. Hy vọng, đến lúc đó tình huống không biết rất nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?